1292, Huyền Hoàng Thiên Tựa NG, tranh cướp Huyền Hoàng. Theo Thái Nguyên giáo tổ thu dô y tiên thiên linh bảo, rút khỏi huyền diệu chi môn phạm vi bao phủ, rút kiếm nỗ trương bầu không khí mới có giảm bớt. Thái Nguyên, ngươi nếu như ở không tuân quy củ, cẩn thận chúng ta đưa ngươi cho đá ra khỏi cục hổ thần. Ánh mắt vọng đoạn hư không, sắc mặt âm trầm nhìn Thái Nguyên giáo tổ. Thái Nguyên giáo tổ trên người thần quang lấp lóe, mai rùa chậm rãi cởi ra, bị Thái Nguyên giáo tổ cầm trong tay, cũng không để ý tới hổ thần. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú, tốt, có bản lĩnh ngươi liền đứng ở đó huyền diệu chi môn đời sau. Này huyền diệu chi môn có thể che chở ngươi nhất thời, ngược lại muốn xem huyền diệu chi môn biến mất thời điểm, ngươi làm sao hung hăng. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất ở phía chân trời, giáng lâm với các vị giáo tổ yêu thần hội tụ nơi, mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Lúc này giữa trường bầu không khí vắng lặng, giáo tổ rời đi sau khi, các vị chuẩn yêu thần, chuẩn tiên, tạo hóa cảnh giới tu sĩ lúc này tranh đấu tiếp tục, không gian không ngừng vặn vẹo đa nhờn ô, các vị chuẩn yêu thần thân thể không ngừng gây dựng lại hợp lại gây dựng lại, trong thiên địa thần thông phun trào, nhưng Ngọc Độc Tú quanh thân trong phạm vi mấy chục giảm, gió êm sóng lặng, không có một bóng người, bất luận là chuẩn tiên cu nở dê tốt, chuẩn yêu thần cũng được, đều là có ý thức cách. Ra Ngọc Độc Tú, bây giờ đại tranh thế gian cái này trống rỗng, tiên đạo trong tầm mắt, mọi người đã chờ đợi trăm vạn năm, cũng không muốn ở cuối cùng thời điểm cả mờ ơ Ngọc Độc Tú trong tay, coi như là cùng giáo tổ yêu thần tranh đấu, cu nở dê tuyệt không thể cùng Ngọc Độc Tú lên xung đột. Ở giáo tổ, yêu thần trong tay, tóm lại là có biện pháp có thể chiếm được tính mạng, nhưng rơi Ngọc Độc Tú trong tay, bị trưởng trung càn khôn đạo hóa, không rõ sống chết, tiên đạo triệt để phế bỏ. Thời gian ở đếm trôi qua, Ngọc Độc Tú chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong tay thưởng thức Trảm Tiên Phi Đao, nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào cùng người tiếp lời tâm tư. Vào giờ phút này, mỗi người đều là chính mình đối thủ, mặc dù là chiêu thiên, huyết ma cu nở dê như thế, đại tranh cơ hội số lượng liền như vậy có vài một chút, ở đây tu sĩ đâu chỉ trăm vạn, căn bản là không đủ phân, chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn, tiên lộ trước không quen hữu, không bằng hữu, không ân đoán, hết thảy đều chỉ vì cái kia vô thượng tiên đạo. Mặt trời lặn nhật thăng, trong nháy mắt đã qua 3 tháng, lúc này giữa trường từ từ an ổn, mọi người tranh đấu từ từ dừng lại, mạnh yếu, thắng bại đã phân ra, từng người chọn xong vị trí dừng lại, chỉ đợi cái kia đại tranh cơ hội xuất thế sau khi, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, lại nổi lên tranh chấp. Không biết vì sao, lão tử vừa nhìn thấy Diệu Tú liền trong lòng không chắc chắn, lúc này Triều Thiên cùng huyết ma cũng đã kéo dài khoảng cách, Triều Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, quay về huyết ma nói một tiếng. Trăm đá mở khoảng cách căn bản là không ảnh hưởng hai người nói chuyện, huyết ma nghe vậy khỏe miệng giật giật, lần này đại tranh thế gian, sợ là không người nào dám cùng Diệu Tú tranh cướp, Trảm Tiên Phi Đao cùng đạo hóa cường hãn như thế thủ đoạn, không phải là đùa giỡn, ai muốn là đắc tội rồi kẻ này, không chờ ngươi chứng tha nhờ tiên đạo, bảo đảm trước tiên tiễn ngươi lên đường, bảo ngươi đi âm ti đùa nghịch. Triều Thiên nghe vậy lập trên không trung, hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, thực sự là xui xẻo, thời đại thượng cổ gặp phải cái kia con ma đen đuổi. Bây giờ đại tranh thế gian lại gặp phải Diệu Tú, lẽ nào lao tử sẽ không có ngày nổi danh không được. Sau khi nói xong, Chiêu Thiên không nói nữa, chỉ là ôm hai tay đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hư không, không ngừng đánh giá cái kia huyền diệu chi môn. Phía dưới, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân theo trận doanh dừng lại, tất cả mọi người là mắt nhìn chằm chằm, giữa trường bầu không khí vô cùng quỷ dị, đại tranh thế gian trước, bất luận là mãng hoang cu nở dê tốt, nhân tộc cũng được. Vẫn là cái kia tứ hải cu nở dê tốt, đều không biết ở lên tranh chấp. Tiên cơ liền như vậy hỉ hệ mờ có một chút, nhân tộc bên trong 9 đại vô thượng tông môn, vô số nhất lưu tông môn muốn tranh cướp lẫn nhau, các vị giáo tổ trong lúc đó cu nở dê là mắt nhìn chằm chằm, như vậy tình thế làm sao có thể đoàn kết lên. Cho tới nói mang hoang, so với nhân tộc càng thêm không thể tả, lúc này các vị yêu thần trong lúc đó bầu không khí quỷ dị, nếu không có nhân tộc cái này cự vô phách đè lên, lúc này mãng hoang đã sớm nội đấu, mãng hoang vạn tộc. Mỗi cái chủng tộc, mỗi vị yêu thần đều hy vọng chính mình hậu bối có thể đoạt được đại tranh cơ hội, cứ như vậy ở đây mỗi cái chủng tộc đều là kẻ thù của chính mình, bây giờ đại tranh cơ hội đang ở trước mắt, quản ngươi chủng tộc gì, kẻ thù, thân hữu, trước đem đại tranh. Cơ hội cướp đoạt tới tay lại nói cái khác. Phía dưới quỷ dị, Ngọc Độc Tú tự nhiên là phát giấc ra, một đôi mắt nhìn về phía hư không, sờ sơ cằm, một vòng mâm ngọc lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia huyền diệu chi môn, chỉ thấy ngọc điệp nhanh chóng xoay tròn. Vô số huyền diệu phù văn đang không ngừng diễn sinh, cái kia chút hằng cổ bất hủ phù văn đang không ngừng diễn sinh mất đi, huyền diệu phi thường. Nhìn cái kia huyền diệu chi môn, đột nhiên Ngọc Độc Tú mi tâm trô mắt dọc hơi động, một vệt thần quang phun ra mà ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt hóa thành ánh sao hướng về xa xa huyền diệu chi môn phía trên bay qua. Ngọc Độc Tú như vậy động tác nhất thời đã kinh động ở đây tất cả mọi người, vô số tu sĩ dồn dập ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Ngọc Độc Tú, không biết Ngọc Độc Tú như vậy động tác có gì ý nghĩa. Ngay ở Ngọc Độc Tú vừa đi ngang qua cái kia phía trên thời gian, đã thấy huyền diệu chi môn chấn động mạnh một cái, vèo vèo vèo, M.E.I. Chu Cờ nói huyền hoàng khí trong nháy mắt tự huyền diệu chi môn bên trong dâng trào ra, này huyền hoàng khí phun về phía bốn phương tám hướng, trong đó có một cái vừa vặn đi ngang qua Ngọc Độc Tú bên người, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay chạm tiên miệng hồ lô một luồng sức hút truyền đến, cái kia huyền hoàng khí không hề có chút sức chống đỡ liền bị chạm tiên hồ lô thu nạp. Huyền hoàng khí xuất thế, nhanh cướp ai nhìn thấy cái kia huyền hoàng khí xuất thế, mọi người tại đây căng thẳng cái kia huyền trong nháy mắt rung động, vô số tu sĩ dồn dập ra tay, hướng về cái kia huyền hoàng khí hoanh kích mà đi. Cái kia huyền hoàng khí đi ngang qua một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ trong tay, tu sĩ này nhanh tay lẹ mắt, đúng là giật mình, trong nháy mắt triển khai thần thông đem cái kia huyền hoàng khí cho nhiếp lại đây, nhìn tới tay huyền hoàng khí, này thái nguyên đạo tu sĩ ngẩn ngơ, tựa hồ không dám tin tưởng huyền hoàng khí liền như vậy tới tay. Ha ha ha, ta thái nguyên đạo đệ tử này quả thật là không chịu thua kém, có cơ duyên lớn, đại vận đạo, không đúng vậy không biết lấy tạo hóa cảnh giới tu vi lại nhanh như vậy cướp được đại tranh cơ hội. Thái nguyên giáo tổ thời khắc quan tâm giữa trường tình thế, nhìn thấy chính mình một vị tạo hóa tu sĩ lại trước hết cướp đoạt đến đại tranh cơ hội sau, tâm tình vui sướng, đã cướp đoạt đến một đạo đại tranh cơ hội, toàn bộ tông môn đã nà mờ ơ thế bất bại. Một cái tông môn khí vận, ở đại tranh thế gian nhiều lắm liền chống đỡ lấy một vị tiên nhân, nhiều cấp đại tranh cơ hội cố nhiên là tốt, nhưng có một đạo đại tranh cơ hội đã đầy đủ. Hừ, có cái gì tốt thần tức giận, có thể được đại tranh cơ hội, liền nhìn hắn làm sao ở đầy trời chuẩn tiên, chuẩn yêu thần trong tay làm sao bảo vệ đại tranh cơ hội. Lang thần trong mắt tham thảm thần quang lấp lóe. Ha ha ha, không sợ, ta thái nguyên đạo chuẩn tiên tự nhiên sẽ quá khứ năm, thái nguyên giáo tổ lời nói tới chỗ này, nhất thời sững sờ, sau một khắc quanh thân run rẩy, khí thế phóng lên trời, cả người trong nháy mắt đều trơn lên cuồng bạo lên. Diệu Tú, ngươi muốn chết. Trở lại chiến trường, ngay ở này thái nguyên đạo tu sĩ ngây người công phu, một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, trong nháy mắt đem tu sĩ kia cho hóa thành than cốc, huyền hoàng khí bị một cái da vàng hồ lô nuốt chửng lấy đi. Hừ, thái nguyên đạo tu sĩ, người người đến đây chu diệt. Ngọc Độc Tú sắc mặt lánh khốc đứng tại chỗ, xa xa các vị chuẩn tiên ở truy đuổi giữa bầu trời mười mấy nói huyền hoàng khí, không lo được Ngọc Độc Tú, vì hai đạo huyền hoàng khí không đáng cùng Ngọc Độc Tú này loại ngoan nhân đối đầu. Giữa bầu trời mười mấy nói huyền hoàng khí, nghĩ tới nghĩ lui hay là đi tranh cướp không trung huyền hoàng khí đến thực sự, cơ hội lớn một chút, muốn ở trảm tiên phi đao hạ cướp đoạt huyền hoàng khí, thấy thế nào QNZ không quá hiện thực. Trảm tiên phi đao cho mọi người ký ức quá sâu sắc, vậy cũng là vô địch giáo tổ A, lại bị Ngọc Độc Tú bức cho ép tới trình độ đó, quả thực là vượt quá tưởng tượng của mọi người, ngẫm lại liền có thể sợ. Diệu Tú thái nguyên giáo tổ con mắt phun lửa, quanh thân tiên cơ dung chuyển. Bản đến nhìn thấy chính mình đệ tử cướp đoạt một đạo tiên đạo khí thế sau khi, còn rất cao hứng, đệ tử này rất có tiền đồ, nhưng không hề nghĩ rằng Ngọc Độc Tú lại lạnh lùng hạ sát thủ. Ha ha ha, Thái Nguyên lão nhi, nhà ngươi chuẩn tiên ở nơi nào, làm sao không đi cùng Diệu Tú tranh cướp đại tranh cơ hội. Thỏ thần đầy mặt trào phúng. Lúc này trong hư không Thái Nguyên đạo chuẩn tiên lúc này đột nhiên biến sắc, nhìn mặt không hề cảm xúc Ngọc Độc Tú, nghĩ đến một lúc sau, chung quy là không dám đối với Ngọc Độc Tú ra tay, mà là hướng về trong hư không chính đang bơi lội huyền hoàng khí truy đuổi mà đi, gia nhập chiến cuộc. Diệu Tú quá mức khủng bố, này chuẩn tiên tự nghĩ không chiếm được chỗ tốt, huyền hoàng khí không hẳn có thể từ Ngọc Độc Tú trong tay đoạt lại, còn không bằng trước tiên cướp đoạt trong hư không huyền hoàng khí sau ở làm tính toán. Có vi tin bạn học tận lực quan tâm một hồi 9 mệnh vi tin công cộng tài khoản ngày thứ 9 mệnh, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.